Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành nghe được là thanh âm của hắn. Trong lòng vắng vẻ, hắn còn tưởng cùng tức phụ nhiều lời hai câu đâu. Bất đắc dĩ nói, người giúp nàng đem sự tình xong xuôi. Chờ ta trở lại mời ngươi uống rượu. Trương Kiến Bách cười nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đem tẩu tử an toàn đưa đến trong nhà. Nói xong, hắn lại hắc hắc nở nụ cười. Đem biểu đệ sự tình nói. Thẩm Thận Hành đạo, ngươi từng làm binh, nên biết tân binh nhập ngũ ở quân đội vấn đề an toàn không cần lo lắng. Trương Kiến Bách cười khổ một tiếng. Hắn liền biết lão đại sẽ nói như vậy. Bất quá bác giao phó sự tình. Hắn làm, mặt khác hắn lười quản. Làm binh nào có không cần khổ, không nguyện ý chịu khổ đương cái gì binh. Cúp điện thoại, Trương Kiến Bách cầm hộ khẩu ra văn phòng. Mạt Cẩm Hoa nâng tân hộ tịch bản, nhìn xem mặt trên tên. Trịnh Cẩm Hoa, trong lòng có chút kích động. Sách tâm tính là thoáng buông xuống. Nói với Trương Kiến Bách mấy câu khách sáo. Trịnh Cẩm Hoa liền tính toán cáo từ. Hộ tịch thượng sửa lại họ. Còn chưa xong, giấy hôn thú cùng với bằng tốt nghiệp tất cả đều muốn theo thay đổi tính danh. Nàng còn muốn chạy trấn chính phủ. Nàng cao trung chỉ đọc 1,5 năm, không có tốt nghiệp trung học chứng. Chỉ cần đem tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chứng sửa lại liền có thể. May mà nàng liền ở trấn trên đọc sơ trung. Hôm nay chạy chịu khó chút, không có khác tình trạng lời nói. Hẳn là có thể duy nhất đem sự tình xong xuôi. Trương Kiến Bách cũng biết việc này. Cười nói, tẩu tử ngươi trước đừng hoảng hốt. Vợ ta là trong cục phòng hậu cần. Nhường nàng cùng ngươi đi làm lý. Trịnh Cẩm Hoa nơi nào không biết xấu hổ làm cho người ta tức phụ cùng. Giúp hộ khẩu sửa họ đã là đại nhân tình. Nàng cười nói, không cần không cần. Nơi nào thật là phiền phức đệ muội. Trương Kiến Bách vẫy tay, lão đại đã chào hỏi, ta nếu là không giúp ngươi đem sự tình xong xuôi, lão đại trở về nên tìm ta tính sổ. Trịnh Cẩm Hoa cười rộ lên, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không, lời nói như thế. Cuối cùng Trương Kiến Bách tức phụ vẫn là cùng nàng chạy mấy chuyến, đem tất cả giấy chứng nhận tính danh đều thay đổi. Thuận tiện còn đi bưu cục đem Thẩm Thận Hành gửi về đến tiền lấy đi ra. Trương Kiến Bách tức phụ người đĩnh đạc, đối Trịnh Cẩm Hoa đặc biệt nhiệt tình. Trịnh Cẩm Hoa hỏi sau mới biết được nàng cũng Trịnh, gọi Trịnh Quốc Hương. Trịnh Cẩm Hoa biết vậy nên thân thiết. Trịnh Quốc Hương cũng cảm thấy thân thiết, cũng không kêu tẩu tử, mở miệng liền kêu tỷ. Mắt thấy buổi trưa, Trịnh Cẩm Hoa mời Trương Kiến Bách hai người đi nhà hàng Quốc Doanh ăn bữa cơm. Trương Kiến Bách cướp trả tiền. Nàng không khiến, người hai người bận trước bận sau giúp đem sự tình cho nàng làm. Không đạo lý còn làm cho người ta bỏ tiền mời khách. Nhà hàng Quốc Doanh bên cạnh chính là Cung Tiêu Xã. Sau bữa cơm, Trịnh Cẩm Hoa đi Cung Tiêu Xã mua chút trứng gà, đường quả. Vốn đang tưởng cắt điểm thịt heo, đi thịt sạp vừa thấy thịt sớm bán xong, còn có mấy cây đại xương cốt, không cần phiếu, nàng cũng không ghét bỏ, toàn mua, trở về cho hài tử hầm canh uống. Mua xong đồ vật, Trịnh Quốc Hương còn nói muốn đưa nàng hồi trong thôn, dù sao nàng có xe đạp, Trịnh Cẩm Hoa không khiến, trong thôn xe bò còn chưa đi đâu, nàng ngồi xe bò trở về. Trịnh Quốc Hương thấy nàng có trong thôn xe bò ngồi, cũng là không kiên trì đưa nàng. Nói ra, Hoa tỷ, lần tới đến trấn trên tới tìm ta a. Trịnh Cẩm Hoa cười gật đầu. Đem Cung Tiêu Xã mua đường quả cho nàng nhét lưỡng bao. Trịnh Quốc Hương không cần. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, cũng không phải đưa cho ngươi, cầm về nhà cho hài tử ăn. Trịnh Quốc Hương lúc này mới tiếp được. Bên này Thẩm Thận Hành cúp điện thoại, bước đi ra đi, đi sư trưởng văn phòng. Đến sư trưởng văn phòng, Lưu sư trưởng cười tủm tỉm nhìn hắn. Nhìn ngươi nghề này sắc vội vàng có chuyện gì a? Thẩm Thận Hành yên lặng chào một cái, nhếch miệng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lưu sư trưởng nói ra: "Sư trưởng, tháng 8 ta muốn mời nửa tháng giả, tức phụ gả cho hắn ngũ lục năm, sinh xong bào thai thì hắn không cùng tại bên người. Hiện tại nàng lại mang thai tam bào thai, bên người không có cái đắc lực người giúp, nàng trong lòng cũng là sợ hãi đi. Thân là trượng phu của nàng, phụ thân của hài tử, nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng liền phi thường áy náy, đau lòng tức phụ, đau lòng hài tử, nhường chính nàng cử bụng to mang theo hai đứa nhỏ đến tùy quân. Hắn không bỏ xuống được tâm, dù có thế nào, cũng muốn đích thân trở về tiếp nàng." Lưu sư trưởng nhìn hắn, khó được đạo: "Tháng 8 có cái trọng yếu nhiệm vụ, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này còn có thể đi lên trên nhất thăng. Ban đầu không phải nói ăn Tết cho ngươi ngày nghỉ." Thẩm Thận Hành kéo qua bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, cúi đầu rầu rĩ nói ra: "Vợ ta mang thai, dự tính ngày sinh ở tháng 8. Còn chưa đãi Thẩm Thận Hành nói xong, Lưu sư trưởng đánh gãy hắn: "Người tức phụ mang thai cần ngươi cùng, chúng ta đều lý giải. Này không phải thật sự không biện pháp nha, nhường người nhà ngươi nhiều chiếu khán, nếu không nữa thì ngươi nhiều gửi chút tiền cùng phiếu trở về. Ngươi chỗ đó không có lời muốn nói, từ ta chỗ này lấy, nhà ta hai đứa nhỏ đều trưởng thành rồi, sữa bột phiếu cái gì đều có, ngươi liền đừng xin nghỉ, cơ hội khó được." Thẩm Thận Hành nói ra: "Vợ ta không như vậy yếu ớt, cũng không phải không ly khai ta. Chỉ là lúc này nàng hoài là tam bào thai, trong nhà còn có hài tử muốn chiếu cố, ta cha mẹ cho không được giúp, lúc này lại không quay về, tức phụ còn hay không sẽ muốn ta đều nói không chừng. Sư trưởng ngươi xem đi, vừa mới tức phụ cùng hắn gọi điện thoại thì hắn liền đã hiểu. Tức phụ không kiên nhẫn hắn." Lưu sư trưởng kinh dị nhìn hắn, trợn mắt nói: "Tiểu tử ngươi thiếu cho ta tới đây bộ a. Ta qua cầu so ngươi đi lộ đều nhiều, ngươi có thể tha không được ta, ta cũng mặc kệ, dù sao muốn ngày nghỉ không có." Thẩm Thận Hành liếc hắn một cái: "Không cho liền không cho, nếu là vợ ta không cần ta nữa, ngươi đến thời điểm theo giúp ta một cái tức phụ đi." Lưu sư trưởng khí nở nụ cười: "Hành a, ngươi tức phụ không cần ngươi nữa, ta giới thiệu cho ngươi một cái, cũng không tin ngươi có thể đồng ý." Thẩm Thận Hành vốn là hắc mặt càng đen hơn, giọng nói thật không tốt: "Ta chỉ muốn vợ ta, ngươi có thể cho ta cùng một cái sờ một danh tức phụ sao?" Lưu sư trưởng cũng biết vừa mới lời nói rất không nói, chăm chú hỏi: "Ngươi thật muốn xin phép, không mời già, hắn tới nơi này làm gì?" Thẩm Thận Hành liếc hắn một cái. Lưu sư trưởng nghĩ nghĩ: "Thận Hành tức phụ mang thai tam bào thai xác thật cần cẩn thận đối đãi." Hắn nghĩ nghĩ nói ra: "Tiểu tử ngươi không tệ lắm, lưỡng thai ôm 5 cái, nếu không đem ngươi tức phụ nhận lấy, quân đội chữa bệnh sung túc, còn có thể nhường chị dâu ngươi hỗ trợ chiếu khán, chính là hầu hạ ngươi tức phụ trong tháng, chị dâu ngươi cũng có thể." Thẩm Thận Hành lòng nói: "Ta được thay tẩu tử cảm ơn ngươi đi." Hắn nói: "Đợi hài tử lớn một chút rồi nói sau, huống chi hiện tại quân đội cũng không phòng ở." Lưu sư trưởng nghĩ nghĩ đạo: "Lý quân không phải điều đi nha, hắn phòng ở cho các ngươi ở, như vậy đi, cho ngươi một tuần ngày nghỉ, người mau chóng về đi thôi, tức phụ nhận lấy, sau đó tiếp tục huấn luyện." Nói xong cũng khoát tay, một bộ muốn bận rộn dáng vẻ. Nghe vậy, Thẩm Thận Hành rốt cuộc nở nụ cười, nhưng vẫn là nói ra: "Sư trưởng, đó là sư trưởng nhà ở quy cách, ta dọn vào có phải hay không không quá thích hợp, huống chi ta nghe nói Trương phó sư trưởng đã sớm coi trọng kia sân, ta dọn vào hắn có hay không có ý kiến?" Lưu sư trưởng phất phất tay: "Hắn kia phòng ở ở thật tốt tốt, mù nhớ thương cái gì, nhường ngươi ở ngươi liền ở, hắn không nói là Thận Hành cũng liền so Trương phó sư trưởng thấp nửa cấp. Tháng 8 cố gắng không hẳn không thể lại thăng nhất thăng. Đến thời điểm cùng cấp, ai còn dám nói cái gì? Thẩm Thận Hành kính cái lễ, lớn tiếng nói, hảo được, sư trưởng, ta này liền trở về tiếp tức phụ hài tử. Quân đội phòng nguyên hút hàng, tựa như Lưu sư trưởng nói, Trương phó sư trưởng có phòng ở, tuy rằng so Lý sư trưởng ban đầu sân nhỏ chút, nhưng là không kém, ban đầu quân đội cho hắn phân phòng ở, đều bị hắn để cho ra đi. Đó là bởi vì những người đó chính cần phòng ở. Nếu tức phụ muốn tới, hắn cũng không thể còn đem phòng ở nhường ra đi. Lưu sư trưởng mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, khí nở nụ cười, tiểu tử ngươi lại quấn ta, có phải hay không đánh sớm tính đem tức phụ nhận lấy? Tiểu tử này là muốn cho hắn tiếp nhận Trương phó sư trưởng oán khí đâu. Thẩm Thận Hành bỗng nhiên cười một tiếng, sư trưởng, không cần thiết để ý những chi tiết kia, ngươi không phải nói ngươi nơi này có sữa bột phiếu cái gì sao? Dù sao ngươi cũng chưa dùng tới đều cho ta đi. Lưu sư trưởng chừng hắn một chút. Tiểu tử được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá vẫn là kéo ra ngăn kéo lấy một sấp tử phiếu cho hắn. Thẩm Thận Hành tiếp nhận phiếu. Thuận tay giấu trong túi áo. Trước khi đi, cười nói ra. Phiếu không có lại tìm ngươi muốn a. Nói xong bước đi ra đi. Lưu sư trưởng lắc đầu. Cười mắng. Tiểu tử này, làm ta là bán vé. Thẩm Thận Hành ra sư trưởng văn phòng, đi trước tiếp quản kia sân. Trong phòng nội thất đều là quân đội, tất cả đều có thể dùng. Chỉ cần đem phòng ở quét sạch sẽ, lại mua chút nồi nia song chảo, than đá lô than đá mua sắm chuẩn bị thượng. Chuyển vào đến liền có thể ở, chuyện phòng ốc giao cho hắn lính cần vụ. Hắn tắc khứ mua phiếu. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai sẽ trở về. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy tức phụ hài tử. Bước chân không khỏi nhanh vài phần. Cách Trương,